Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504, sớm tiếp thu. Mà ở một mặt khác, Đào Tẩu hai tên đế hoàng cảnh cường giả khó khăn lấy ra bộ đàm, liên tiếp lên chiếm giữ hậu trường La Hồng, báo cáo bây giờ tình huống. Điện hạ, hành động của chúng ta thất bại. Ngăn ngắn một câu nói tựa hồ tiêu hao hết vị này đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả khí lực. Vốn cho là không có sơ hở nào, hành động kết quả dĩ nhiên thành như vậy. Điều này làm cho hắn cay đắng cực kỳ. Bây giờ đối mặt La Hồng càng là cảm giác thập phần xấu hổ. Xảy ra chuyện gì? Không phải mảnh này tinh hệ cao thủ đưa hết cho ngươi phái qua sao? Làm sao còn có thể thất bại? Lẽ nào nhường Lâm Diệu tên kia cho chạy trốn? La Hồng ngữ khí phi thường gấp gáp, trong đó mang theo nồng đậm địa không dám tin tưởng cùng ảo não. Ba vị đế hoàng cảnh cường giả, 20 tên đại thánh, thực lực như vậy chỉ cần không ở trong vũ trụ này đi bắt thần tộc lão tổ, ai không bắt được? Hắn không nghĩ ra tại sao chảo một Lâm Diệu sẽ thất bại. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Này đế hoàng cảnh cường giả nghe này trong lòng càng thêm cay đắng. Cái gì nhường Lâm Diệu chạy trốn? Là hai người bọn họ thật vất vả mới chạy trốn có được hay không a? Không phải là chúng ta thất bại. Tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng hắn vẫn là đã mở miệng. Dù sao bây giờ tình huống này nhất định phải lập tức nghĩ ra phương pháp ứng đối mới được. Một khắc đều trì hoãn không được. Cái gì? La Hồng âm thanh lập tức tăng cao bát độ. Cùng thường ngày bình tĩnh hắn tuyệt nhiên không giống. Tựa hồ coi chính mình nghe lầm. Sau đó hắn thật giống nghĩ tới điều gì. Cố nén tức giận hỏi. Bị thần tộc người mai phục. Thần tộc đám người kia. Không nghĩ tới sẽ giúp Lâm Diệu. Thần tộc ra tay. Đây là hắn nghĩ tới duy nhất sẽ thất bại khả năng. Cũng không phải là Lâm Diệu mang theo 10 cái người bí ẩn đánh bại chúng ta. Bọn họ có 2 cái đế hoàng cảnh, 8 cái đại thánh cảnh. 10 người này ngăn cản 3 người chúng ta đế hoàng cảnh cường giả. Mà Lâm Diệu nói tới chỗ này. Này đế hoàng cảnh cường giả chần chờ một chút. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không thể tin được Lâm Diệu như vậy trong thời gian ngắn đánh giết đầy đủ 20 tên đại thánh. Chuyện này quả thật là nghịch thiên chiến tích. Lâm Diệu làm sao? Ngươi đúng là nói mau a. La Hồng triệt để không bình tĩnh. Dĩ vãng hắn đối xử đại thánh trở lên cường giả tất cả đều là lễ phép rất nhiều, mà bây giờ tâm tình hỏng bét đã hoàn toàn làm hao mòn hắn kiên trì. Lâm Diệu, hắn một người không tới một giờ đánh giết chúng ta 20 tên đại thánh, còn lực đè ép hồng trời, sau đó chúng ta không địch lại, chỉ có thể chạy trốn. Lâm Diệu tiểu tặc kia tâm tư giảo hoạt, làm cho tất cả mọi người toàn lực truy kích hồng trời. Bây giờ hồng trời hắn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Này đế hoàng cảnh cường giả một hơi nói xong. Bộ đàm bên kia La Hồng nhưng là triệt để trầm mặc lại. Qua hồi lâu, trong máy truyền tin mới truyền đến một tiếng thổ huyết âm thanh. Nghe được thanh âm này, này đế hoàng cảnh hậu kỳ ông lão kinh hoàng không ngớt. Hắn chẳng thể nghĩ tới này chiến báo dĩ nhiên đem điện hạ khí thành như vậy. Điện hạ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta. Ngài có thể nhất định phải bảo đảm trọng thân thể a. Ha ha, bảo đảm trọng thân thể. Thủ hạ ta tổn thất 20 tên đại thánh, 1 tên đế hoàng, ngươi nhường ta làm sao bảo đảm trọng thân thể? Lâm Diệu, Lâm Diệu, hắn làm sao có khả năng trở nên mạnh như vậy? Ngăn ngắn hơn 1 năm thời gian, hắn liền năng lực ép đế hoàng cảnh. Đây là ăn cái gì tiên đan sao? La Hồng ngữ khí trầm thấp, trong thanh âm tiết lộ kinh hoàng cùng kiêng kỵ, nhường hai tên đế hoàng cảnh cường giả trở nên càng thêm kinh hoàng. Điện hạ, ta kiến nghị đón lấy vùng vũ trụ này những chuyện khác cũng có thể tạm gác. đem hết toàn lực vây quét Lâm Diệu mới phải then chốt. Còn có định hướng truyền tống trận sự tình, chúng ta cũng phải nhanh chóng làm. Nếu như có truyền tống trận, chúng ta lần này cũng không bị thua thảm như vậy. Này còn muốn ngươi nói. Đúng rồi, siêu cấp chiến hạm. Siêu cấp chiến hạm ngàn vạn không thể bị Lâm Diệu được. Đô đô đô, nói xong câu đó bộ đàm trực tiếp tách ra liên tiếp. Hiển nhiên La Hồng lại đi sắp xếp. Lâm Diệu, các ngươi đây là thắng. Thiên Lâm Tinh trên, Đoạn Lăng nhìn thấy Lâm Diệu mang theo một đám người lại đây sau vui mừng khôn xiết. Lập tức đi tới hỏi, này Thiên Lâm Tinh trên đã cũng không còn một La Thiên vũ trụ người. Lâm Diệu nhẹ nhàng trả lời, tiếng nói của hắn vừa ra, mấy vạn trốn ở trung lập khu chiến sĩ cùng kêu lên hoan hô. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ rốt cục khôi phục tự do, không cần lại qua cái kia vô cùng chật vật sinh hoạt. Đối mặt mọi người hoan hô, Lâm Diệu nở nụ cười sau đó nhìn về phía tấm màn đen. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, cơ giới tộc báo cho hắn trong vòng 7 ngày đến đây ký nhận siêu cấp chiến hạm. Bây giờ đã qua 6 ngày nữa, nghĩ đến không tốn thời gian dài siêu cấp chiến hạm liền muốn hoàn công. Thật không biết ta siêu cấp chiến hạm sẽ là hình dáng gì. Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Ở phía sau hắn không phải cách mấy người cũng toàn đều nhìn cái kia tấm màn đen. Trong vũ trụ thứ hai chiếc siêu cấp chiến hạm, không có ai sẽ không hiếu kỳ chờ mong. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt lên, phảng phất phát sinh động đất. Lâm Diệu thấy này chau mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy lúc này Thiên Lâm Tinh bầu trời từ từ đã biến thành màu đỏ. Phảng phất ngọn lửa hừng hực bình thường cháy hừng hực, chưa kịp hắn biết rõ xảy ra chuyện gì, cái kia màu đỏ đã chói mắt đáng sợ. Sau đó bầu trời dĩ nhiên dưới nổi lên hỏa vũ. Tinh cầu này bị đại uy lực chiến hạm công kích, phòng trừng không tốn thời gian dài liền muốn vỡ diệt. Không phải cách kiến thức rộng rãi, vừa thấy trạng huống này liền biết xảy ra chuyện gì. Sự thực chính như hắn suy nghĩ, lúc này ở khoảng cách Thiên Lâm Tinh mấy trăm ngàn cây em trong vũ trụ dừng lại cả nhánh hạm đội. Chi hạm đội này không có bất kỳ phiên hiệu, không nhìn ra thuộc về cái nào thực lực. Lúc này đối diện Thiên Lâm Tinh điên cuồng chút xuống lửa đạn. Hiển nhiên là chuẩn bị triệt để phá hủy tinh cầu này. Xem ra La Hồng đã thu được tổn thất nặng nề tin tức. Vì lẽ đó lúc này mới binh hành nước cờ hiểm, liều lĩnh đắc tội cơ giới tộc nguy hiểm đến mạnh mẽ phá hủy siêu cấp chiến hạm. Lâm Diệu cắn răng, oán hận nói, thời điểm như thế này có người sẽ đến công kích Thiên Lâm Tinh. Này đừng có mơ liền biết là La Hồng. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Thấy đại địa cũng đã bắt đầu ra bị nẻ. Xa xa dung nham bắt đầu phụt lên. Đoạn Lăng đứng vững thân thể hỏi. Lâm Diệu ánh mắt lấp lóe lại sau trực tiếp liên hệ cơ giới tộc. Ta siêu cấp chiến hạm hoàn thành thế nào rồi? Tôn kính khách hàng, ngài siêu cấp chiến hạm chỉ còn dư lại phun đồ bề ngoài. Là có thể song song rồi. Nghe được câu này, Lâm Diệu triệt để thở phào nhẹ nhõm. Phun đồ cái kia đều là việc nhỏ. Chỉ cần chủ thể hoàn thành, không ảnh hưởng công năng vậy thì được rồi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hỏi. Các ngươi trung lập khu hiện tại bị người tiến công. Ta có thể sớm tiếp thu này siêu cấp chiến hạm sao? Xì Sơn nghề ngoài cái gì ta không để ý. Sau đó ta có thể chính mình làm. Bên kia trầm mặc một chút, mới đáp lại nói, có thể, bởi trung lập khu bị công kích, chúng ta có phần trách nhiệm, vì lẽ đó tiền còn lại chúng ta có thể cho ngươi đánh 6 chiếc. Lâm Diệu nghe vậy không nói hai, lời liền đem tiền cho đánh ra ngoài, thiếu cái phun đồ, thiếu cho 200 ức, như thế chiếm tiện nghi chuyện tới chỗ nào đi tìm đi. Hắn tiền còn lại một dao, tấm màn đen lập tức liền có phản ứng, trở nên càng ngày càng nhạt,